Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 157. Cô gái nhỏ này trước sau như một không cho hắn mặt mũi. Tầm hoàng tử cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng đáp ứng rồi. Hắn mẫu phai tướng quân phủ cường ngạnh thái độ, hắn chính mắt gặp được tướng quân phủ đem Lâm Phong giao cho đại lý tử đóng lại không kết án, chính là còn muốn tìm hữu lực chứng cứ vặn ngã mẫu phi. Bọn họ sẽ tạm thời thỏa hiệp, một là bởi vì Trần phủ thái độ, nhị là bởi vì còn không có tìm được hữu lực chứng cứ. Mẫu phi lo lắng không phải dư thừa, nhưng tam hoàng tử trăm triệu không nghĩ tới, thái tử điện hạ cùng hắn giống nhau, mang theo 3-4 tùy tùng, cải trang giả dạng, làm bộ vào núi săn thú, trộm đi theo bọn họ phía sau, vẫn luôn theo tới thôn này, bọn họ cũng chưa phát giác. Khi bọn hắn tìm được này tòa nhà, tường vào nhà thảo nước uống thời điểm, giảo hoạt Lâm thiếu nam hẳn là từ cổng tò vò nhận ra hắn, nhưng hắn cũng không có mở cửa, hắn dưỡng ngoại thất nữ lấy trong nhà nam nhân không ở vì tư, cự tuyệt làm cho bọn họ vào nhà. Tam hoàng tử chỉ phải cấp thủ hạ đưa mắt ra hiệu, mạnh mẽ tướng môn phá khai, bắt được hắn nữ nhân cung khai Lâm thiếu nam liền ở trong phòng. Nhưng là toàn bộ nhà ở đều tìm khắp, cũng không tìm được Lâm thiếu nam. Phòng chừng trốn đến trong mật thất mặt. Nữ nhân rõ ràng không biết mật thất ở nơi nào, sợ tới mức chết khiếp chỉ hiểu được xin tha. Bọn họ nói rõ muốn giết chết nữ nhân, Lâm thiếu nam vẫn là không lộ mặt. Đang lúc bọn họ tưởng thiêu hủy phòng ở thời điểm, thái tử điện hạ mang theo người xông vào, hắn lấy cớ cũng là nhập phòng thảo nước uống. Huynh đệ hai người cho nhau nói lời nói dối, đều không rời đi này gian nhà ở, xem thái tử điện hạ ý tứ. Còn tưởng lưu lại nấu cơm ăn. Tam hoàng tử gấp đến độ đến không được, rời đi là không có khả năng, không rời đi cũng là không có khả năng. Lúc này, có một đám hắc y nhân xông tới. Thực mau, tam đám người liền đánh nhau ở bên nhau, từ trong phòng đánh tới trong viện. Tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ từ lúc bắt đầu các cố các, đến sau lại liên hợp lại đối phó hắc y nhân. Mắt thấy liền phải đánh bại hắc y nhân cũng đã thối lui đến sân cửa. Nhưng không nghĩ tới, hắc y nhân lại tới nữa một đám giúp đỡ. Flow, này đàn giúp đỡ cùng phía trước hắc y nhân phục sức giống nhau như đúc, trong đó một cái nói một câu nói. Giết bọn họ, sau đó liền gia nhập chiến đoàn. Vì thế, tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ bọn họ, lại từ sân cửa bị chạy về trong viện, lại bắt đầu tân một vòng chém giết. Thực mau, tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ người liền tử thương thảm trọng, liền chính bọn họ đều treo mồm. Nếu không phải Âu Dương Tinh các nàng kịp thời đuổi tới, bọn họ huynh đệ hai cái có khả năng thật muốn ngỏm cù tòi. Tam hoàng tử trong lòng vẫn luôn ở buồn bực, hắn đã ám chỉ một cái thủ hạ nhập phòng phóng hỏa, không biết cái gì nguyên nhân, hỏa vẫn luôn không phóng, người cũng không thấy. Âu Dương Tinh ánh mắt tinh lượng, tam hoàng tử ra vẻ chấn định thần sắc, nàng chú ý tới. Thực rõ ràng tam hoàng tử nói hoàng, hắn cũng không phải tới này trong phòng mượn nước uống. Mà là tới cùng Lâm thiếu nam gặp mặt. Thực hào, hiện tại Lâm thiếu nam vẫn là sống, dùng phi thường thủ đoạn, không sợ cậy không ra hắn miệng. Nhạc Linh chi tưởng chính là, nghĩ như thế nào biện pháp làm thái tử điện hạ trước mặt mọi người thẩm vấn Lâm thiếu nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Âu Dương Tinh, thái tử điện hạ vội vàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tinh Nhi ân cứu mạng, Âu Dương Tinh không khách khí nói. Ngươi không cần quang cảm tạ ta, ngươi còn muốn cảm ơn Linh Chi muội muội. Nếu không phải nàng độc phấn cùng độc ám khí, ta nhưng không năng lực cứu các ngươi. Thái tử điện hạ lại cười tạ Nhạc Linh Chi muội muội, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Âu Dương Tinh nhịn không được ghét bỏ hắn, thái tử điện hạ, ngươi lầm không có, ấn bối phận ngươi hẳn là kêu ta một tiếng biểu gì, Linh Chi là ta muội muội, bối phận tự nhiên cũng là so ngươi cao, bất quá ngươi là thái tử điện hạ, ngươi không kêu biểu gì cũng là có thể, nhưng muội muội cũng đừng hô, miễn cho rối loạn bối phận. Thái tử điện hạ có chút xấu hổ, cô gái nhỏ này, trước sau như một không cho hắn mặt mũi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.